Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trong chỗ U Minh thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành Silver Moon, vườn hoa phố xá, bởi vì thành Nam đất đai đang bị quân đội không ngừng thu phục. Đã cơ bản không người còn vắt ở trong thành, liền trại tân binh cũng rời đến bên ngoài. Cầm vườn hoa phố xa cái này phiến khu đông thành còn sót lại hoàn hảo thành khu. Để lại cho tiến hành xây lại công tác công nhân làm doanh trại. Lều vải vẫn là những cái kia lều vải. Chỉ bất quá bên trong ở đổi thành công nhân. Ban đầu sân huấn luyện cũng bị dùng để đống thả vật liệu xây cất. Một chiếc tiếp một chiếc chim chạy kéo xe từ phía đông nam mục dương nhân cửa tiến vào. Cầm đá liệu và nguyên mộc tháo đến trong doanh trại tại chỗ chế biến. Sau đó lại bị các công nhân kéo đến dàn giáo đầy vải. Máy chụp kia đều là trên công trường đi. Xây lại thành Silver Moon nhưng mà cái công trình tính công trình to lớn. Lúc này vừa gặp vào lúc giữa trưa. Các công nhân mới từ trên công trường xuống. Nhiệt nhiệt nháo nháo trở lại trong doanh trại ăn cơm trưa. Có pháp sư học nghề bưng năng lượng thủy tinh, ai cái kiểm tra xung làm lao động tay chân áo thuật khôi lỗi năng lượng có hay không hao hết. Trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Đối với tương lai tốt đẹp dự trù chính là cảm giác hạnh phúc bảo đảm lớn nhất. Mà đây chủng dự trù lại ra đời tự nhiên bây giờ và đã qua mấy tháng tồi tệ sinh hoạt trạng huống mãnh liệt so sánh. Tuyệt vọng tới rất mau, nhưng hy vọng tới nhanh hơn. Ai có thể nghĩ tới ước chừng mấy tháng trôi qua, The Sanuel lại lần nữa tỏa sáng chói lòi. Cái này phiến sắp chết đất đai. Vậy một lần nữa vang lên rừng Eversong nhịp điệu yêu Mỹ tự nhiên tiếng đâu. Ta không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này bị dùng lễ. Xuyên qua một phiến công nhân doanh trại sau đó, Kalia đối với Angma nói. Phía sau hai người còn đi theo một đám tùy tùng, phần lớn là bị phái tới chiếu cố nàng người hầu gái. Angma mới vừa mang nàng gặp mặt liền Kaenertha vương tử. Vương tử rất vui lòng thu nhận cũng che chở như vậy một vị tặng quốc công chủ. Cũng cam kết huyết tinh linh sẽ đem hết khả năng trợ giúp nàng. Cái này ngược lại để cho đã bị dòng dã một năm tuyệt cảnh gặp sinh trải qua hoàn toàn thay đổi. Kalia công chúa rất không thích ứng. Angma không cần hỏi cũng có thể nhìn ra. Nàng sợ rằng gặp phải không chỉ một lần phản bội bị thân tín. Tùy tùng, hoặc là thị vệ, dẫu sao chân chính có thể ở cái loại đó giây phút còn trung thành cảnh tuân thủ lời thề người. Lại có mấy cái đâu. Tên yếu không có tư cách ở đó chủng liền một khối lên mốc bánh mì. Một giọt nước ngọt cũng di túc chân quý tuyệt cảnh bên trong sống được. Dù là đã từng là thân phận cao hơn nữa quý cũng không dùng. Ở mạnh thiết cầu sinh thúc đẩy xuống. Không người còn để ý cái gì quy tắc. Có lẽ chính là vì vậy. Kalia mới như vậy lệ thuộc vào cái đó từ đầu chí cuối một mực cùng ở bên cạnh mình thị nữ dài. Đáng tiếc nàng chết ở trước bình minh đêm. Công chúa điện hạ. Người đã trở lại văn minh xã hội, nơi này không phải hở một tí gặp thảm vong linh phân thực đề ra thụy tư pháp, mà là an toàn thành Silver Moon. Angma nhìn Kalia, chúng ta cũng không phải những cái kia mơ ước ngươi quyền thừa kế quý tộc. Vậy các ngươi tổng, nên có chút cầu chứ? Kalia thấp giọng nói, giá trị của nàng quan niệm vẫn là rất khó khăn lập tức vặn lộn lại. Dĩ nhiên. Liền cá nhân ta mà nói, ta là hy vọng thấy công chúa điện hạ trọng trưởng Lord Aaron. Cầm tất cả di dân chỉnh hợp tới một chỗ, bất kỳ cầm quân đoàn skirt coi mà sống tử thù địch người. Đều là huyết tinh linh đồng minh. A tha, vừa nhắc tới quân đoàn skirt, Kalia trong ánh mắt liền toát ra khó mà ức chế đau buồn. Ngay sau đó cắn chặt hàm răng. Chặt siết chặt hai quả đấm, liền móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay cũng không có chút nào phát hiện. Một lát sau nàng lập tức thư giãn xuống, đắng chát cười một tiếng. Coi như ta nghĩ, lại làm sao có thể hơn được những cái kia quyền đại thế lớn quý tộc. Đừng quên, ta bây giờ lưu lạc nước lạ tha hương. Một thân một mình, cái gì cũng không có. Đột nhiên, Kalia chuyển hướng nam phương. Tựa hồ đặc biệt nghi ngờ. Ta thật giống như nghe được một cái thanh âm. Rất thánh khiết thanh âm. Thánh khiết thanh âm. Ang Ma theo nàng ánh mắt nhìn. Chỉ gặp vườn hoa phố xá Nam Bộ đến gần thành tường doanh khu bên trong. Thẳng đứng một cán vẽ màu đỏ thẫm viêm ưng huyết kỵ sĩ cờ chiến. Nơi đó là huyết kỵ sĩ chỗ ở. Hắn cau mày, thánh khiết thanh âm, như không ra ngoài dự liệu. Chắc hẳn chính là cái đó trong chỗ u minh tích chữ đang phát ra. Ang Ma im lặng không nói. Lady Ludrun bởi vì đạo sư bỏ mình mà gặp đả kích. Đã sớm để cho nàng hoàn toàn buông tha thánh quang. Sau đó nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian lần nữa nhặt dậy tín ngưỡng. Còn xa so với quá khứ càng là thành kính. Nhanh chóng đi lên thánh kỵ sĩ chi đạo. Điều này sao có thể? Ban đầu Ang Ma cũng nghe được qua vậy đạo tựa như từ đáy lòng vang lên nhẹ linh chi âm. Như không ra ngoài dự liệu. Hắn cảm thấy là có nạp lỗ hướng huyết tinh linh đưa ra giúp đỡ. Trợ giúp Lady Ludrun, thậm chí đang giúp những máu kia kỵ sĩ. Ang Ma tạm thời không có cách nào tìm tòi nghiên cứu trong này nguyên nhân. Hắn chỉ biết là loại sinh vật này một mực ở trong vũ trụ dạo chơi. Phát triển ẩn bên trong người phàm đồng minh, để chung nhau đối kháng quân đoàn Legion. Thậm chí còn vô ngân hắc ám chỉ cảnh ra hư không thế lực. Chúng tín niệm cao quý, nhưng phương thức làm việc, để cho Ang Ma cảm giác sâu sắc không thích. Hắn nhìn một cái ánh mắt hơi có chút đờ đẫn Kalia. Cảm khái ở phía sau người ở thánh quang một đạo thiên phú. Chắc hẳn nàng là bị cái đó nạp lỗ kêu gọi đi. Ang Ma hít sâu một hơi, lại nữa sâu tư chuyện này. Chỉ cách đó không xa lộng lẫy tầng 2 kiến trúc nói. Công chúa Điện Hạ, nơi đó chính là ngài chỗ ở. Sẽ có người 24 giờ hầu hạ ngài sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Có bất kỳ yêu cầu đều có thể nói cho quản gia. Hắn sẽ là người làm xong. Không cần quá khách khí. Cầm nơi này làm. Mình ở que Thaler tạm thời điểm dừng chân liền tốt. À, cái gì? Được. Cảm ơn ngươi là ta dẫn đường. Ang Ma tiên sinh, Kalia toàn bộ tâm thần đều bị trong tâm linh thanh âm hấp dẫn. Căn bản không tâm tư chiếu cố đến Ang Ma. Cáo từ, công chúa Điện Hạ, Ang Ma nhẹ khẽ gật đầu. Đường về đi trước que Daner đảo. Kalia vận mệnh quỹ tích lại lúc này xảy ra thay đổi. Ang Ma không biết nàng cuối cùng sẽ trở thành là hạng người gì. Có lẽ thật có thể chỉnh hợp dạy tất cả Lordaeron di dân. Thành là quân đoàn Skirt một đại kính địch vậy nói không chừng. Nhưng không biết đó là bao lâu chuyện sau này. Ang Ma trở lại The Sanuel Thánh Điện lúc. Đã là đêm khuya, liền bên ngoài đứng gác vệ binh cũng mơ màng buồn ngủ. Trong Thánh Điện nhưng còn có người công tác, là nghiên cứu viên Đơ. Hắn thỉnh thoảng xem theo dõi dụng cụ. Thỉnh thoảng cúi đầu xoát ghi chép hai bút. Tam tịch, ngài trở về. Đơ nghe được tiếng bước chân. Thấy Ang Ma sau vui mừng nói. Ang Ma chú ý tới hắn đầy mắt tia máu. Tóc rối bời. Hiển nhiên là thật lâu cũng không có nghỉ ngơi qua. Liền hỏi, làm sao còn không đi ngủ? Không có, đang muốn đi nghỉ ngơi chứ. Ngài xem, Đơ hưng phấn cầm ra nghiên cứu ghi chép. Ngài không ở nơi này mấy ngày, thánh thụ năng lượng tăng phúc to lớn, tốc độ tăng trưởng đạt tới mỗi ngày 31%. Cơ hồ một ngày biến đổi dạng, theo cái tốc độ này đi xuống, muốn không được bao lâu liền có thể đi vào thứ hai sinh trưởng giai đoạn. Ang Ma nghe vậy nhìn về phía giữa thánh điện, ổn định trôi lơ lửng ở giữa không trung hình cầu bên trong. Thánh thụ chi tâm đã hoàn toàn liền trưởng thành một cái màu vàng cây nhỏ. Hơn nữa càng ngày càng khỏe. Bộ rễ xuyên thấu hình cầu nửa phần dưới, xuất một điểm nhỏ nhọn đi ra. Phòng theo The Sunwell nguyên bản diện mạo, cùng tỷ lệ thu nhỏ lại xây dựng hình tròn, ao nước. Vào vị trí tại hình cầu đang hạ bộ, từ ma lưới bên trong rút ra lấy đi lên ngưng thực chất yếu áo thuật năng lượng. Đi qua thánh thụ tinh luyện lọc, theo bộ rễ từng điểm tích rơi vào trong ao. Thánh thụ ở sáng tạo một cái mới ma lực nguồn. Tinh thuần ma lực nước đã hội tụ thành một giọt nước nhỏ hoa. Tiếc nuối là, nó bản chất chỉ là ngưng tụ áo thuật năng lượng. Căn bản không có thể so với The Sunwell. Có lẽ gọi chi là ma lực nguồn vậy hơi có vẻ miễn cưỡng. Nhưng cái này ma lực nước vẫn là có rất nhiều diệu dụng. Tựa hồ là vì đáp lại ang ma, thánh thụ lá cây động một chút. Trong cơ thể hắn thánh thụ tinh hoa bị ngay tức thì kích hoạt. Thật nhanh ở toàn thân trung du đi. Ở trong tầm nhìn của hắn, một cây màu trắng đại thụ che trời chậm rãi xuất hiện. Lập đội trời, à đúng rồi, đây là chúng ta mấy ngày này đánh giá thành quả. Đơ giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Giải thích, theo suy đoán, thánh thụ muốn không được bao lâu liền sẽ phá vách ra. Biến thành một cái cắm rễ ở chỗ này cây lớn. Đơ sờ đầu một cái. Có thể sau này thánh điện vậy được xây dựng thêm. Theo trước mắt cái này mọc, nó hội trưởng được thật rất lớn. Ếch, tam tịch, sao dung kiều. Xem hình quyêu bó người heo rừng https://pm1.nai.avii.com/6878-chéo-ba5790b03437f0d27c53f7341-8a6a1-nối36-9406v2-dưới-sqcham-sao-chéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyency.com/toi-bang-son-giam-đoc-vị-hôn-th hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.